La Văn sửng sốt, lúc này mới hiểu lý do Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình phản bội. Theo lý mà nói, đúng là Trương Thiên Sơn sẽ đưa Tạ Kiến An hoặc Tạ Kiến Bình làm đại bàng núi tiếp theo, giao toàn bộ thế lực trong tay cho hai anh em họ quản lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình cũng được Trương Thiên Sơn dẫn về huấn luyện từ nhỏ, nói đúng ra thì thậm chí có thể coi Trương Thiên Sơn là ba nuôi của hai anh em họ. Mà Trương Thiên Sơn không có con, anh em họ Tạ lại rất có năng lực, Trương Thiên Sơn giao toàn bộ thế lực vùng Bắc Đông cho họ quản lý cũng là chuyện bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn dĩ là như vậy, Trương Thiên Sơn cũng đã có dự định này. Nhưng kể từ lần trước khi Lâm Hàn từ Hoa Đông tới đây, mọi chuyện đã dần thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả La Văn cũng phát hiện Trương Thiên Sơn dần trở nên coi trọng Uông Nghĩa hơn, giao những việc quan trọng hơn cho Uông Nghĩa lo liệu. Rõ ràng là Trương Thiên Sơn đang dần coi trọng Uông Nghĩa hơn, muốn giao toàn bộ thế lực ở vùng Bắc Đông cho Uông Nghĩa xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cụ thể tại sao Trương Thiên Sơn lựa chọn như thế thì La Văn cũng không hiểu lắm. Xét cho cùng, mặc dù Uông Nghĩa cũng do Trương Thiên Sơn một tay huấn luyện, nhưng vẫn sau Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Uông Nghĩa hiện tại còn khá trẻ, chưa đến 20 tuổi, nhưng anh em Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình đã ngoài 30. Theo lý mà nói Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình sẽ chín chắn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, thích hợp trở thành đại bàng núi vùng Bắc Đông trong tương lai hơn. Tuy nhiên từ sau khi Lâm Hàn đến, Trương Thiên Sơn đã dần coi trọng Uông Nghĩa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên nhân cụ thể thì La Văn cũng không rõ lắm, nhưng anh ta đã nghe Trương Thiên Sơn nhắc đến vài điều, đại khái là Uông Nghĩa thích hợp với thời đại mới hơn, không giống như hai anh em Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình, chỉ làm việc theo lối cũ, cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải. Ngoài ra, mặc dù Uông Nghĩa còn khá trẻ nhưng thiên phú và năng lực không hề thua kém hai anh em Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình. Và lại, anh ta còn có khả năng thích ứng với thời đại mới, cũng thích hợp với vị trí đại bàng núi vùng Bắc Đông này hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Văn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.